Có một bác tiều phu nghèo sống với vợ và ba cô con gái trong một túp lều nhỏ ở ven một khu rừng hẻo lánh. Một buổi sớm, lúc sắp đi làm, bác dặn vợ: "Hôm nay mình sai đứa con cả mang cơm trưa vào rừng cho tôi nhé. Về giữa buổi, sợ làm không xong việc." Bác còn nói thêm: "Để con khỏi lạc đường, tôi đem theo một túi kê rải dọc lối đi." Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu thì cô con gái lớn mang một nồi súp lên đường. Nhưng sẻ đồng, sẻ rừng, chim rừng ca và hoa mai, sáo sậu và phù dung đã mổ nhặt ăn hết kê từ lâu rồi. Vì thế cô bé không tìm thấy dấu đường nào cả. Cô cứ đi liều, đi mãi cho tới khi mặt trời đã lặn, bóng đêm trùm xuống. Trong bóng đêm mờ tối, cô nghe thấy tiếng cây rì rào, tiếng cú kêu. Cô bắt đầu sợ. Chợt cô nhìn thấy phía xa có ánh đèn lấp ló sau hàng cây. Cô nghĩ bụng, chắc là ở đó có người, họ có thể cho mình ngủ nhờ qua đêm nay. Rồi cô nhắm hướng có ánh đèn mà đi. Chỉ một lát sau, cô đã tới một ngôi nhà. Cửa sổ chiếu hắt ánh đèn ra. Cô gõ cửa, một giọng khàn khàn từ trong nhà nói vọng ra: "Cứ vào." Cô bước lên nền nhà tối mờ và gõ cửa buồng thì lại có tiếng người nói: "Cứ vào đi." Cô mở cửa, ngồi bên bàn là một ông già tóc đã hoa râm, đầu gục trên hai bàn tay, chòm râu bạc phơ dài chấm gần đến đất. Nằm bên lò sưởi là ba con vật: một con gà mái, một con gà trống và một con bò lông đốm sặc sỡ. Cô bé kể cho ông nghe chuyện của mình, xin ông cho ngủ qua đêm. Ông hỏi mấy con vật: "Này chị mái tơ, này anh gà trống, chị bò đốm hoa, cả ba suy tính thế nào?" Mấy con vật đồng thanh trả lời: "Chúng tôi bằng lòng." Rồi ông cụ nói tiếp: "Ở đây thứ gì cũng sẵn và nhiều, con hãy xuống bếp nấu bữa ăn tối cho chúng ta đi." Cô bé xuống bếp, thấy quả thật là thức gì cũng thừa thải. Cô nấu một bữa ăn thật ngon. Xong, cô không nghĩ tới việc nấu cho mấy con vật. Cô mang lên một mâm đầy, đặt lên bàn, ngồi vào cùng ăn với ông cụ cho nguôi cơn đói. Khi đã ăn xong, cô hỏi: "Giờ con đã mệt, xin cụ chỉ dùng giường ở đây, con chỉ muốn đặt mình xuống là ngủ ngay." Mấy con vật đồng thanh đáp: "Cô đã ăn với cụ ấy, cô đã uống với cụ ấy, chúng tôi cô chẳng đoái hoài, giờ cô còn hỏi nơi nào ngã lưng." Ông cụ bảo: "Con cứ đi lên thang gác, con sẽ thấy một cái phòng có hai giường. Nhớ giũ giường và trải giường bằng khăn trắng, rồi ta sẽ lên ngay. Ta cũng muốn ngã lưng đi ngủ rồi." Cô bé trèo lên, vừa mới giũ giường, trải khăn xong là cô lăn ngay ra ngủ, không hề nhớ tới việc đợi ông cụ già. Một lát sau, ông cụ tóc hoa râm lên, soi đèn, thấy cô đã ngủ say rồi. Ông cụ lắc đầu, mở một cái cửa hầm cho cô bé rơi xuống đó. Mãi tới khuya, bác tiều phu mới về tới nhà. Bác trách bác gái đã để bác phải nhịn đói cả ngày. Bác gái phân trần: "Tôi đâu có lỗi. Con bé lớn, nó đem bữa trưa cho mình. Chắc hẳn nó lạc trong rừng, mai nó sẽ về." Trời vừa hừng sáng, bác tiều phu đã dậy để đi rừng. Lần này, bác bắt cô con gái thứ hai phải mang cơm trưa cho mình. Bác nói: "Tôi đem theo một túi đậu, hạt đậu to hơn hạt kê, nên con gái dễ nhận ra hơn. Nó không thể lạc đường được." Đúng giữa trưa thì cô gái thứ hai mang đồ ăn cho cha. Nhưng cũng như ngày hôm trước, đậu đã bị chim rừng nhặt sạch, không còn sót lấy một hạt. Cô bé lạc, đi loanh quanh trong rừng. Tới khi trời sẫm tối thì cô cũng tới căn nhà của ông cụ. Cô cũng vào xin ăn và xin trọ. Ông già có chòm râu bạc phơ, quay lại hỏi ba con vật. Này chị mái tơ, này anh gà trống, chị bò đốm hoa, cả bà suy tính thế nào? Lần này cũng vậy, ba con vật đồng thanh đáp. Chúng tôi bằng lòng. Mọi việc xảy ra y hệt đêm hôm trước. Cô bé nấu một bữa cơm rất ngon, cùng ngồi ăn uống với ông cụ, và cũng chẳng đoái hoài gì đến mấy con vật. Đến lúc cô hỏi chỗ ngủ, ba con vật đồng thanh đáp. Cô đã ăn với cụ ấy, cô đã uống với cụ ấy, chúng tôi, cô chẳng đoái hoài. Giờ cô còn hỏi nơi nào ngã lưng. Khi cô ngủ say, ông cụ lên nhìn cô lắc đầu, rồi ông cũng cho cô tụt xuống hầm. Sáng ngày thứ ba, bác tiều phu dặn vợ. Bữa nay mình để con bé Út mang đồ ăn cho tôi nhé. Con bé vốn tính hiền lành, nết na, đi đến nơi về đến chốn, chứ không như các chị nó. Hai đứa ấy chẳng khác gì mấy con ong rừng, suốt ngày chỉ nhởn nhơ chạy quanh. Người vợ không muốn vậy nên nói. Lại muốn tôi mất nốt đứa con gái tôi cưng nhất hay sao? Chồng đáp. Khỏi phải lo, con bé ấy thông minh và rất khôn, nó không lạc đâu. Hôm nay tôi đem theo đậu hòa lan để rắc dọc đường. Hạt đậu hòa lan to hơn nên con nó dễ nhận ra đường đi hơn. Nhưng đến lúc cô bé xách làng ra đi thì lũ chim gáy đã nhặt hết đậu. Cô chẳng còn biết đường đi lối lại ra sao nữa. Cô lo lắm, lúc nào cũng nghĩ sợ cha bị bỏ đói, lo mẹ buồn phiền một khi cô không về. Rồi tới khi trời tối, cô chợt thấy có ánh đèn. Cô đi theo hướng ấy thì tới ngôi nhà trong rừng. Cô nói rất lễ phép rằng cô muốn xin ngủ trọ qua đêm. Ông cụ già có chòm râu bạc phơ lại hỏi mấy con vật. Này chị mái tơ, này anh già trống, chị bò đốm hoa, cả bà suy tính thế nào? Chúng tôi bằng lòng. Chúng đồng thanh trả lời. Lúc ấy cô bé bước tới bên lò sưởi, chỗ mấy con vật đang nằm, lấy tay vuốt nhẹ bộ lông ống mượt của gà mái và gà trống, rồi lại xoa đầu bò đốm hoa. Theo lời ông cụ dặn, cô đi nấu một bữa ăn ngon lành. Nấu xong, cô bưng thức ăn bày lên bàn, rồi cô tự hỏi, mình ăn cho no chán, để mấy con vật hiền lành, tốt bụng, bụng rỗng, có đành lòng không? Ở bếp thức ăn bày la liệt, mình phải cho chúng ăn nó cái đã. Cô đi lấy lúa mạch vung cho gà mái, gà trống ăn, lấy cho bò một ôm rơm còn thơm mùi lúa. Cô thì thầm với mấy con vật. Các bạn thân mến của tôi, chúc các bạn ăn ngon. Nếu khát, tôi sẽ kiếm nước mát để các bạn uống. Rồi cô xách một thùng nước đầy mang vào cho chúng uống. Gà trống, gà mái nhảy ngay lên mép thùng, nhúng mỏ xuống nước, rồi lại vươn cổ lên, nòm y hệt như chim uống nước. Còn bò đốm hoa làm luôn một hơi dài thoải mái. Cho mấy con vật ăn uống xong xuôi, cô bé mới lại ngồi vào bàn ăn. Bàn ăn những thức ăn ông cụ để dành phần cô. Một lát sau, gà trống, gà mái bắt đầu rút đầu dưới cánh, và bò đốm hoa chớp mắt liên hồi. Đúng lúc đó, cô bé hỏi, liệu giờ chúng ta đi nghỉ được chưa? Này chị mái tơ, này anh gà trống, chị bò đốm hoa, cả bà suy tính thế nào? Mấy con vật đồng thanh đáp, chúng tôi bằng lòng. Cô ăn với chúng tôi, cô uống với chúng tôi, cô nghĩ tới chúng tôi, chúc cô ngủ ngon giấc. Cô đi lên thang gác, dụ gối, trải khăn mới xong xuôi đầu đấy, thì ông cụ cũng đi lên, ngã lưng lên một chiếc giường. Râu ông cụ dài chấm gót chân. Cô bé lên chiếc giường kia để ngủ. Cô ngủ được một giấc ngon lành. Đến nửa đêm, bỗng nhà cửa rung chuyển làm cô thức giấc. Cả bốn góc nhà đều rung chuyển, kêu răng rắc. Cánh cửa lớn cứ sập vào rồi lại mở ra, đập vào tường rầm rầm. xà nhà đung đưa như muốn rời khỏi mộng, gác như muốn sụp xuống. Rồi có tiếng ngói xô vào nhau như cả mái nhà muốn sập. Nhưng rồi tất cả lại yên tĩnh. Cô bé thấy mình chẳng việc gì nên cứ nằm yên trên giường, nhắm mắt ngủ tiếp. Sáng hôm sau, trong ánh nắng chói chang, cô tỉnh dậy, thấy mắt mình như hoa lên. Kỳ lạ chưa? Cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng lớn. Mọi cảnh vật xung quanh trang hoàng vô cùng lộng lẫy như trong cung vua. Những cụm hoa bằng vàng nhô lên từ bức tường bọc toàn bằng lụa màu lá cây. Giường trạm trổ bằng ngà voi, chăn bọc nhung đỏ. Trên chiếc ghế kê bên giường là một đôi hài thêu điểm trân châu. Trong lúc cô còn đang ngỡ là mình nằm mơ thì có ba người hầu ăn mặc sang trọng bước vào, hỏi cô có sai bảo gì không. Cô bảo họ: "Các bác cứ ra đi, tôi dậy ngay bây giờ để nấu súp cho ông cụ ăn, rồi còn cho chị gà mái tơ, anh gà trống, chị bò đốm hoa ăn nữa." Cô nghĩ chắc ông cụ đã dậy rồi. Cô ngoảnh sang giường bên xem sao, nhưng nằm ở trên giường không phải là một ông cụ mà lại là một chàng trai nơm rất lạ. Trong lúc cô còn đưa mãi ngắm nhìn người lạ mặt trẻ đẹp kia thì người ấy bật dậy và nói với cô: "Tôi chính là một hoàng tử bị một phù thủy độc ác phù phép biến ra thành một ông cụ già tóc bạc, sống giữa rừng sâu với ba người hầu. Cả ba đều bị một phù thủy phù phép biến thành gà mái, gà trống và bò đốm hoa. Phép yêu ấy chỉ được giải khi nào có một người con gái tốt bụng tới đây, không những biết thương người mà biết thương cả các loài vật nữa. Và người con gái đó chính là nàng. Nửa đêm hôm qua, chính nàng đã giải thoát cho chúng tôi. Ngôi nhà cổ giữa rừng cũng đã trở lại nguyên hình, là cung điện nguy nga ngày xưa." Khi cả hai đã đứng dậy, hoàng tử bảo ba người hầu đi mời bố mẹ cô đến để làm lễ cưới. Cô nói: "Nhưng còn hai chị của thiếp giờ này ở đâu?" "Ta giam hai người đó ở dưới hầm nhà. Ngày mai hai người sẽ được dẫn vào trong rừng. Họ phải làm lụng cho một người đốt than cho tới khi nào họ sửa được lỗi, biết thương yêu các loài vật, không để chúng phải đói bụng.